Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1049, Vô Diêm Quỷ Nữ. E rằng, là sớm mai phục tốt, lợi dụng vu thuốc hoặc là nào đó trận pháp kích hoạt, hoặc là rất nhiều người cùng nhau làm phép. Mộ Thanh Vũ vừa nghĩ, gật đầu, khả năng này lớn nhất. Ngươi có nghĩ tới không? Là ai muốn hại ta môn? Diệp Thiếu Dương vấn đề sau đó. Các loại nửa ngày không nghe thấy trả lời. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Mộ Thanh Vũ nhìn chằm chằm một cái phương hướng đờ ra. Quay đầu chứng kiến, tại vị ở sơn động một bên một chỗ nào đó, có một ngôi mộ mộ tựa như chỗ, thượng hẹp hạ rộng rãi, hình như cái phếu. Cùng bình thường phần mộ không có khác gì, duy nhất khiến Diệp Thiếu Dương tò mò là, ở dưới ánh trăng, cái mả chu vi hiện ra một mảnh u bạch quang. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Dương đi tới trước mặt, cúi người vừa nhìn, đích thật là một ngôi mộ mộ, nhưng cũng không phải, cái này phần mộ không phải mét khối, mà là dùng bát chất đống, một tầng một tầng. Mỗi một tầng miệng chén đều hướng phương hướng bất đồng, chăm chú trừ cùng một chỗ, kín kẽ, trung gian khe dính đầy bùn đất, mộ phần cũng là một cái tô, đội lên phía trên nhất, bát đạt được quan tài. Diệp Thiếu Dương thấy thế nào đều cảm thấy bất khả tư nghị. Mộ Thanh Vũ đi tới, núp ở Diệp Thiếu Dương phía sau, nắm lên trước mặt cái này tạo hình kỳ lạ phần mộ. Cùng Diệp Thiếu Dương bất đồng chính là, trong mắt của nàng không có tò mò, chỉ có sợ hãi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, thất, thất tầng bát quan, trời ơi, bát quan, là có ý gì? Dùng bát làm quan tài, tương tây độc hữu chính là mộ táng, mộ thanh tiếng mưa rơi thanh âm run, cũng gọi là vu quan, lại có thất tầng. Bên trong không phải thi vương chính là cổ thần. Diệp Thiếu Dương sững sờ, mới vừa muốn nói gì, chỉ nghe thấy một trận thanh thúy động tĩnh. Phía kia bát quan, cư nhiên liền tại chính mình không coi vào đâu nhẹ nhàng lay động. Bát quan mở ra, tất có yêu tà, đi nhanh lên, không đi nữa liền không kịp. Mộ Thanh Vũ dùng sức xả Diệp Thiếu Dương cánh tay, muốn kéo hắn đi. Diệp Thiếu Dương chứng kiến ở bát quan đỉnh, cái kia tượng trưng mộ phần thanh hoa từ bát, không ngừng xoay tròn, bên trong một chút chảy ra huyết một dạng đông tây, sôi trào bốc khói trắng. Đi mau, đi mau, Diệp Thiếu Dương còn muốn nhìn rõ, không chịu nổi Mộ Thanh Vũ đau khổ cầu xin, nhìn nàng thần sắc vô cùng bối rối, biết không phải là giả bộ. Hắn cũng không phải lo lắng bát trong quan sẽ bỏ ra ngoài cái gì đến. Cái gì hắn cũng không sợ. Khi nghĩ đến hiện trường còn có Mộ Thanh Vũ cùng Ngô Giao, vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Vội vàng đem Ngô Giao vác lên vai, theo Mộ Thanh Vũ cùng nhau hướng về chân núi chạy vội. Phía sau thanh âm thanh thúy vang lên không ngừng, bát quan lay động tựa hồ càng ngày càng kịch liệt. Trong giây lát, tất cả đều dừng lại. Diệp Thiếu Dương nhịn không được quay đầu nhìn một chút. Mộ phần thượng cái chén kia lăn xuống. Một tay, từ phía dưới trong chỗ hổng vươn ra. Nắm ven, một chút bò lên. Mộ Thanh Vũ thấy một màn này, tại chỗ sợ đến chết khiếp. Không kịp chạy, ta sẽ đi gặp. Diệp Thiếu Dương đem Ngô Giao giao cho Mộ Thanh Vũ. Quay người lại. Chiều bát quan chạy tới, tiền huyết không ngừng từ bát trong quan tuôn ra, đã thấm ướt một miếng đất lớn mặt. Diệp Thiếu Dương đi tới sát biên giới, đang do dự có nên đi vào hay không, chỉ nghe một tiếng quái khiếu, một đạo nhân ảnh tạo ra bát quan đỉnh, bò lên, là một cái cô gái tóc dài, nàng từ vết máu chung đi ra, trên người lại không có một chút vết máu, mà là bập phủ một tầng mỏng như cánh ve gì đó, áp sát vào trên người, ngược lại buộc vòng quanh lả lướt thích thú vóc người. Nàng từ bát quan thượng nhảy xuống, một hơi thở vọt tới Diệp Thiếu Dương trước mặt, trong miệng đột nhiên phun ra một luồng bạch sắc sợi tơ. Chiều Diệp Thiếu Dương miệng đâm tới, Diệp Thiếu Dương bản năng nghiêng người né qua, không ngờ sợi tơ trên không trung mở, chia làm hơn 10 cổ, quay đầu hạ xuống, mái chèo Thiếu Dương diện mạo bao lấy, hướng tay miệng trong mũi chui vào. Diệp Thiếu Dương một bả kéo lấy, lại phát hiện tính dai 10 phần, không còn cách nào làm gãy. Trong tình thế cấp bách vội vàng lấy ra nhất đạo linh phù, đón gió lay động, âm hỏa thiêu đốt, đối với cùng với chính mình trên mặt nướng đi, lúc này mới đem sợi tơ đốt gãy. Nàng kia lui lại mấy bước, dùng một tên kỳ quái tư thế nửa ngồi nổi, một đôi u màu xanh biếc trong mắt hạ chuyển động, đánh giá Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng không có nóng lòng tiến công, hướng nàng quan sát đi qua, nhất thời cả người nổi da gà khởi một tầng. Cô gái này vóc người cực đẹp, thế nhưng gương mặt cũng vô cùng thê thảm, không phải xấu, mà là căn bản cũng không có khuôn mặt, mặt trên trường mãn vết máu, một tầng lại một tầng, chảy hoàng lục xen nhau dịch thể. Bộ mặt này, đâu chỉ một cái ác tâm, mấu chốt là nàng vóc người còn tốt như vậy, hợp với như vậy gương mặt, loại này vi hòa cảm, càng thêm khiến người ta cảm thấy quái đản. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Vẫn là một mỹ nữ bị sinh sinh hủy dung. Vô diêm quỷ nữ, Thiếu Dương ca, ngươi cẩn thận a! Mộ Thanh Vũ khẩn trương kêu. Vừa dứt lời, vô diêm quỷ nữ bỗng nhiên xuất kích, giữa hai tay đầu khởi một mảnh huyết vụ, chiều Diệp Thiếu Dương nhào tới. Diệp Thiếu Dương xuất ra Thái Ất Phất Trần, phòng thủ phản kích, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Cái này vô diêm quỷ nữ cũng không phải quỷ, có thực thể thi thể, tốc độ công kích cực nhanh, nhất là trong miệng sẽ phun tơ, khiến người ta khó mà phòng bị. Thái Ất bay trên trời độ, Phất Trần liếc thiên trần, cấp cấp như luật lệnh, cánh tay run lên, Thái Ất Phất Trần trần vĩ triển khai, giống như một chương cây dù to, đem vô diêm quỷ nữ bao lại. Vạn đạo kim quang từ trần vĩ trung phi ra, đánh về phía trên người nàng. Vô diêm quỷ nữ kêu thảm một tiếng, ngã ngã trong vũng máu. Vũng máu trong nháy mắt ngưng tụ ở bên người nàng, nâng nàng hướng núi hạ một cái phương hướng lăn đi. Diệp Thiếu Dương đương nhiên không chịu thả nàng đi, triển khai lăng không bước phi thân đuổi theo, ở trong rừng cây cuối cùng cũng chặn đứng. Tế xuất tỳ hưu ấn, Lâm Vô Ích đánh tiếp. Tỳ hưu ấn nện ở vô diêm quỷ nữ đỉnh đầu, chỉ nghe hét thảm một tiếng, vũng máu bị chấn nát. Vô diêm quỷ nữ ghé vào quỳ dạp trên mặt đất, cả người run rẩy. Diệp Thiếu Dương phi thân kiếm được, nắm lên tỳ hưu ấn, muốn phải tiếp tục đập xuống. Vô diêm quỷ nữ hai tay ôm lấy thủ lĩnh, trong miệng phát sinh tiểu nữ sinh một dạng thét chói tai. Diệp Thiếu Dương đột nhiên có điểm không đành lòng, tỳ hưu ấn treo ở nàng phía trên đỉnh đầu, không có rơi xuống đi. Tùy phía sau trong lòng dâng lên một tia tự trách, bản thân lúc nào trở nên như thế không quả quyết. Mỹ nữ hoặc bì, hồng phấn khô lâu, vốn chính là muốn so với cái kia diện mục dữ tợn quỷ quái càng đáng sợ hơn. Lập tức nhất ngoan tâm, lần thứ hai giơ lên tỳ hưu ấn, dùng sức đập xuống. Vô diêm quỷ nữ lại là một tiếng thét chói tai. Lần này Diệp Thiếu Dương không có nhẹ dạ, vô diêm quỷ nữ há mồm phun ra nhất đạo sợi tơ, phân vài luồng, nỗ lực nâng tỳ hưu ấn, kết quả bị tỳ hưu ấn một kích phá yêu lực, đánh trên đầu. Vô diêm quỷ nữ phun ra một búng máu, ngã trong vũng máu, trên mặt này vết máu nổ lên, ô huyết giàn giụa, nhìn qua vô cùng thê thảm. Diệp Thiếu Dương cau mày một cái, thấy nàng không lại có năng lực phản kháng, lấy ra diệt linh đinh, muốn trực tiếp đóng đinh, chấm dứt hậu hoạn. Thiếu Dương ca, vô diêm quỷ nữ đột nhiên ngẩng đầu, một đôi thanh lượng con ngươi, điềm đạm đáng yêu nhìn Diệp Thiếu Dương, là Thanh Tiểu Tuệ thanh âm. Diệp Thiếu Dương cả người run lên, kém chút không có thể đứng ở. Thất Thanh nói, Tiểu Tuệ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.